Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1301, người thắng. Cái này thế giới biến hóa là thật nhanh. Phần lớn người thậm chí đều có điểm không phản ứng kịp đến cùng chuyện gì xảy ra. Làm sao ngay từ đầu vẫn đè nặng Bạch Vũ đánh tơi bời Lý Liên Tinh. Trong chớp mắt, đã bị bắn bay, bởi vì động tác quá nhanh. Chín thành trở lên người không có thể thấy rõ Bạch Vũ làm cái gì. Thậm chí có người đang nghĩ, Lý Liên Tinh không sẽ là chính mình hoa ngã à. Đó cũng quá xui xẻo. Chỉ có Hạ Tân là nhìn rõ ràng nhất. Hắn cách trên đài là gần nhất. Không thể không nói, Bạch Vũ mới vừa động tác, tương đối lưu loát, mau lẹ, phảng phất một đạo thiểm điện, quên quá khứ, lập tức liền đem Lý Liên Tinh đánh bay, nhìn như là một cái, kỳ thực Bạch Vũ trong nháy mắt đó là đã ra ba cái. Hạ Tân thấy rất rõ ràng, ba cái kiếm chỉ, trực tiếp đem Lý Liên Tinh cho điểm bay, sau đó chân xoay tròn, thân thể nhảy. Cả người, siêu, một cái, lanh lẹ đứng lên, lần này đứng lên Bạch Vũ, cho người cảm giác cũng rất không giống nhau. Ánh mắt kia, tương đối lạnh lùng, sắc bén, hoàn toàn đã không có bình thường cho người cái loại này tao nhã. Khiêm tốn cảm giác, càng nhiều hơn, là một loại kiệt ngạo cùng phẫn nộ. Khí thế trên người, hoàn toàn, không giống nhau a. Hạ Tân lẩm bẩm câu, cảm giác Bạch Vũ giống như là biến thành người khác vậy. Bạch Vũ vẻ mặt hời hợt, phủi phủi quần áo, phủi rơi xuống bụi đất trên người. Phảng phất mới vừa Lý Liên Tinh công kích xong toàn bộ không đối hắn tạo thành tổn thương gì tựa như. Hắn mang một ít ngạo mạn không lọt vào mắt bên kia Lý Liên Tinh. Ngược lại là trước làm từ bản thân y phục tới, giống như là đang nói. So với Lý Liên Tinh, vẫn là y phục của mình quan trọng hơn, cũng làm dơ, điều này cũng làm cho Hạ Tân nhớ tới một chuyện khác. Tuy là Lý Liên Tinh đánh Bạch Vũ đến mấy lần, nhưng Bạch Vũ cũng không có nhiệm hà nghiêm trọng dấu hiệu bị thương. Bởi vì phần lớn người thụ thương, thông thường đều sẽ hô hấp nặng nề, hoặc là tim đập rộn lên, hoặc là sắc mặt biến đỏ. Hoặc là thân thể máu ứ đọng sưng bao gì gì đó. Luôn sẽ có điểm dấu hiệu. Nhưng, Bạch Vũ trên người cũng không có có loại này bệnh trạng. Mảy may cũng không có. Phải biết rằng, theo Hạ Tân thống kê không trọn vẹn, Bạch Vũ chí ít ăn Lý Liên Tinh ba quyền. Hai chân, tuy là đều không phải là yếu hại. Nhưng này biểu tình, cũng không tránh khỏi có chút quá với quá dễ dàng. Tuy là, làm cho Hạ Tân tới, hắn cũng có thể, bởi vì Hạ Tân năng lực kháng đòn quá mạnh mẽ, hắn là bị vô số tổn thương, chậm rãi huấn luyện qua tới, cho nên, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, Bạch Vũ thân thể sức chịu đòn cũng mạnh phi thường, trái lại Lý Liên Tinh, vẻn vẹn ăn Bạch Vũ một kích, vậy coi như một kích vẫn là tam kích, đã nằm cái kia. Trong mồm đều phun ra máu. Điều này nói rõ, hắn bị Bạch Vũ một cái đánh liền tổn thương nội tạng. Hai người vừa so sánh, đơn giản là tràn đầy chênh lệch. Một bên là đã trúng 5-6 lần, còn cùng một người không có sao tựa như. Một bên là vẻn vẹn ăn một cái, cũng đã hộp máu. Dưới nhất thời liền vang lên vô số tiếng thán phục. Còn có nữ sinh chứng kiến Lý Liên Tinh hộp máu tiếng kêu chói tai. Trương Phong hoảng sợ kém chút không có nhảy dựng lên. Còn bà nó, lão tam đây là tình huống gì? Tằng Tuấn lẩm bẩm nói. Đây là thánh đấu sĩ Tiểu Cường. Tiểu vũ trụ bạo phát a. Lập tức cứ như vậy lợi hại. Đến cùng tình huống gì? Ngô Tử Văn khó hiểu. Bạch Vũ không phải vẫn bị đòn sao? Ta cũng hoàn toàn không thấy rõ à. Liền một cái nháy mắt. Cái kia Lý Liên Tinh tại sao lại bị đánh bay. Trần Đông cũng là không hiểu ra sao. Chỉ hận chính mình không có chiếu xuống tới. Sau đó, Trương Phong thần kinh không ổn định biểu thị. quản hắn nhiều như vậy. Ngược lại, lão Tam bảo nổ chồng, thắng là tốt rồi. Trương Phong hiển nhiên không có phát hiện tình huống không đúng, còn hướng về phía Bạch Vũ hô to, lão Tam, lên a, phóng đại chiêu, làm chết cái kia ngu xuẩn, đập nát hắn đầu heo, đừng cho hắn nghỉ ngơi phản kích cơ hội. Hạ Tân thầm nghĩ, Lý Liên Tinh đã không có cơ hội a, ở nơi này là cái gì bạo nổ trùng, phóng đại chiêu, lúc này mới không phải cái loại này nhân vật chính gian khổ phấn đấu đến cuối cùng, bạo phát sau cùng thực lực, sau đó gian nan đánh bại đối phương nhiệt huyết tiểu thuyết đâu. Bạch Vũ rõ ràng một mực ẩn giấu thực lực a, hắn rõ ràng so với Lý Liên Tinh mạnh hơn nhiều lắm. Bởi vì Lý Liên Tinh một lần cuối cùng tương đối tàn nhẫn, muốn phế chân của hắn, Bạch Vũ mới không thể không xuất ra thực lực giết chết đối phương. Là bị bước ra, đây là Hạ Tân không nghĩ tới, càng là Lý Liên Tinh không nghĩ tới. Lý Liên Tinh hoảng liễu hoảng đầu, nỗ lực hiểu dưới bây giờ tình trạng, sau đó chậm rãi bò lên thân, đang bò bắt đầu trong quá trình còn ho khan hai tiếng, hiển nhiên là thực sự bị thương, ngực thở không nổi đâu. Hai người một lần nữa đứng ở giữa đài, diêu tương giằng co, Bạch Vũ biểu tình đã không giống lúc trước ôn hòa như vậy, mà là lạnh nhạt, một tấm khuôn mặt tuấn tú, nhìn chằm chằm Lý Liên Tinh, lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, cũng không phải là mọi việc đều giống như ngươi tưởng tượng thuận lợi vậy. Không nghĩ tới, cơ quan tính hết, đến cuối cùng sẽ là loại kết cục này a. Lý Liên Tinh hô hấp thô trọng thở phì phò, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Hắn không ngốc, từ cái kia một cái bên trong, thì nhìn ra Bạch Vũ không đơn giản, hiểu hơn Bạch Vũ phía trước một mực ẩn giấu thực lực. Hơn nữa, là lừa gạt được toàn trường mọi người, nhưng trên đầu môi vẫn còn ở mạnh miệng nói. Ngươi kiêu ngạo cái gì? Dường như ngươi đã thắng tựa như. Ta nghĩ đến ngươi có thể thông minh hơn điểm. Bạch Vũ trong lời nói mang theo một cỗ rõ ràng ngạo mạn, thản nhiên nói, ngươi nhận thua đi. A hát, may mắn để cho ngươi thực hiện được một lần. Ngươi ngược lại vẫn đắc ý. Ta còn không dùng toàn lực đâu. Lý Liên Tinh chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Đồng thời, hắn chính là không có khả năng tại nhiều như vậy mặt người trước nhận túng. Vậy để cho hắn mặt mũi để nơi nào? Bạch Vũ thản nhiên nói, ta đã cho ngươi cơ hội. Nói, duỗi về phía trước một cái tay, vẻn vẹn một tay mà thôi. Hơn nữa, dùng không phải là quyền, cũng không phải taekwondo cái chủng loại kia dựng thẳng trường, mà là ngón trỏ cùng ngón giữa cũng ở chung với nhau kiếm chỉ. Cái này bắt đầu thủ thế có điểm khác loại, mà Lý Liên Tinh cũng đánh lên toàn bộ tinh thần, không còn dám có chút coi khinh Bạch Vũ ý tứ. Hắn từ Bạch Vũ trên người cảm nhận được một cổ cường đại, kinh người khí thế. Hắn lúc này không còn có lúc trước đối với Hạ Tân nói, người mới vừa nếu như thua trận, với hắn mà nói sẽ tốt hơn, cỗ này thong dong cùng ngạo mạn. Hiện tại lại nhớ tới, lời này nhất định chính là một chuyện tiếu lâm, Lý Liên Tinh cho là mình là có thể cười đến cuối cùng cái kia. Sau đó, xuống lần nữa một giây, là hắn biết chính mình quá ngây thơ rồi, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi tại sao muốn buộc ta đâu? Hầu như ở nơi này câu ghé vào lỗ tai hắn vang lên đồng thời, chưa từng trước công qua Bạch Vũ đã tới trước người của hắn, ở Lý Liên Tinh trầm xuống thân hình, một quyền một chân, công đi lên thời điểm, Bạch Vũ chỉ một cái ung dung đột phá hắn phòng thủ võng, nhưng cũng không có nhằm vào Lý Liên Tinh yếu hại, chỉ là tại hắn ngực một điểm, sau đó phi thân một cước đem Lý Liên Tinh cả người đá phải 3 mét dài cao độ. Điều này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều mở to hai mắt nhìn. Chờ mắt nhìn Lý Liên Tinh thân thể thật cao vọt lên, lại phanh một cái rơi đập đến rồi trên sàn nhà. Lúc này đây, hắn là cũng không đứng lên nổi nữa. Lý Liên Tinh cảm giác mình khí lực cả người đều biến mất, bị Bạch Vũ cái kia chỉ một cái cho chỉ tan, thân thể đau dữ rồi. Thì ra là như thế này. Lý Liên Tinh kiền ẩu vài hớp, nhưng không có thổ huyết tới, chỉ là không có khí lực. Hắn cũng hiểu, trong đầu lại một lần nữa nhớ lại người nào đó mỉm cười. Phảng phất Mạn Bất Kinh Tâm đối với hắn nói, ta khuyên ngươi, ở trường học mới tốt nhất vẫn là thu liễm một chút. Tuy là, thân phận của ngươi cũng coi như hạc giữa bầy gà. Bất quá, trường học các ngươi nhưng là cất giấu một con rồng, một con phượng, một hổ, một lang, ngươi con này hạc đi vào, cẩn thận bị người khác ăn thịt. Hắn rốt cuộc biết, tên kia, thì ra không phải là nói giỡn, cũng không phải nhát gan. Đó là lời khuyên, đây chính là vương đạo kiếm chỉ, sát thần trắng sao. Lý Liên Tinh cuối cùng lẩm bẩm một câu, sau đó ý thức mơ hồ, cả người thoát lực ngã xuống đất ngất đi, cứ như vậy té xỉu ở Bạch Vũ bên chân. Thoạt nhìn giống như là một phủ phục ở Bạch Vũ bên chân người thất bại, mà Bạch Vũ chính là cái kia cuối cùng vẫn như cũ ngang nhiên đứng thẳng duy nhất người thắng. Hắn cứ như vậy đón gió mà đứng, dáng người cao ngất, một đôi mày kiếm mắt sáng, một mạch phá thương khung, chậm rãi nhìn về dưới đài mọi người, trong ánh mắt có một cỗ không nói ra được kiêu ngạo cùng lạnh nhạt. Hạ Tân nghĩ thầm, hoặc là, đây mới là hắn lúc đầu nên có tư thế a. Chỉ là, hắn ẩn tàng chính mình, toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Không có người nói chuyện, thẳng đến mọi người phát hiện, Lý Liên Tinh cũng không bị tổn thương, chỉ là ngất đi sau đó, cũng rốt cục phản ứng kịp. Cuộc tranh tài này là Bạch Vũ thắng, Bạch Vũ là người thắng sau cùng. Nhất thời, dưới liền điên cuồng, có một bộ phận người đang kêu lấy, kêu thầy thuốc, khiến người ta đánh Lý Liên Tinh đi xem bác sĩ gì gì đó. Nhưng người nhiều hơn thì là ở thét lên, hoan hô. Bạch Vũ ngang nhiên đứng thẳng dáng người, cùng nằm dạp trên mặt đất Lý Liên Tinh tạo thành so sánh rõ ràng. Nhất là, Bạch Vũ lợi hại như vậy, còn đẹp trai như vậy, đẹp trai một cái thắng được thắng lợi, thì càng lạnh, khiến dưới đài nữ sinh điên cuồng, hiện trường tiếng la một mảnh, toàn bộ hội trường lập tức sôi trào lên, sau đó tiếng vỗ tay như sấm động. Đây là, đối với người thắng hoan nghênh, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.